Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 570, Lạc Băng Ninh khuê phòng. Đường đường ẩn môn đệ nhất thần y, lại muốn bái một cái thế tục giới học sinh kém vi sư. Làm Biển Nhất Châm nói lời này về sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mà lại Biển Nhất Châm không có nửa điểm không tình nguyện. Liền phảng phất như gặp phải quý nhân, hắn khẳng định hội đáp ứng. Nếu là dẹp thần y thành vì chính mình đệ tử, đó là cỡ nào vinh quang sự tình. Lạc Oánh nghĩ đến, ai ngờ Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngươi, thật không đủ tư cách, lớn tuổi, tinh lực không đủ, quan niệm cổ xưa, không hiểu biến báo, ngươi tại y đạo chi lộ, cũng cứ như vậy. Nghe vậy, Biển Nhất Châm tâm bên trong phi thường đắng chát. Diệp tiên sinh, khuyết điểm của ta có khả năng đổi, ta là thật lòng, Biển Nhất Châm thành khẩn nói ra. Thấy Biển Nhất Châm như vậy, Lạc tổng viện trưởng nhịn không được khuyên nhủ, Diệp đồng học, dẹp thần y như thế thành khẩn, mà lại tại ẩn môn phân lượng cực nặng, không bằng tiếp nhận đi. Ngày sau, đối Diệp đồng học trăm ích không một hại. Hả? Lạc tổng viện trưởng hẳn là sẽ không hại chính mình. Hắn nói như thế cũng có một phen đạo lý. Trầm ngâm một lát, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, có khả năng thu ngươi, nhưng ngươi làm đồ đệ kém chút, làm nô tài đi. Nghe vậy, Biển Nhất Trầm không có chút nào dị nghị, có thể đi theo tại Diệp Khuynh Thiên bên người, với hắn mà nói là lớn lao may mắn. Tạ ơn chủ nhân, nô tài nhất định dùng hết khả năng phụng dưỡng ngài. Thấy cảnh này, Diệp Khuynh Thiên gật đầu, ta muốn đi Băng Ninh khuê phòng nhìn một chút. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn nhau, mặt lộ vẻ không hiểu. Diệp Khuynh Thiên một cái chàng trai, chạy người ta tiểu cô nương khuê phòng đi làm gì? Bất quá, tại Lạc tổng viện trưởng dẫn đầu dưới, tất cả mọi người vẫn là trở lại Lạc gia. Đi vào Lạc Băng Ninh khuê phòng, Diệp tiên sinh, ta thỉnh đại sư làm Băng Ninh bày trận pháp này như thế nào? Lạc tổng viện trưởng chỉ Lạc Băng Ninh trong khuê phòng trận pháp nói ra. Lạc Băng Ninh trong khuê phòng có trận pháp sự tình, tuyệt đối là cái che giấu, nhưng không nghĩ tới hắn lại tùy tiện tiết lộ cho Diệp Khuynh Thiên. Phụ thân, trận pháp này có thể là thỉnh một trong thất tuyệt nê Bồ Tát tự mình bày. Lúc trước hắn nhưng là liên tục bàn giao, trận pháp này quyết không thể nhường bên ngoài người biết được. Lạc Oánh cau mày nói ra. Lạc Oánh, im miệng, Diệp tiên sinh là Lạc gia ân nhân, về sau còn dám dùng người ngoài cái từ này. Gia pháp hầu hạ, Lạc tổng viện trưởng hư lạnh. Sau đó, hắn nhìn về phía người Lạc gia. Tất cả mọi người hôm nay nhớ kỹ, về sau Lạc gia có người dám đối Diệp tiên sinh bất kính, liền cút cho ta ra Lạc gia. Oanh, đại gia nghe vậy, vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên tại Lạc tổng viện trưởng trong suy nghĩ địa vị như vậy cao. Lúc này, Lạc Oánh không còn dám lắm miệng. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua Lạc Băng Ninh gian phòng trận pháp, khẽ nhíu mày. Lúc này, Lạc tổng viện trưởng nói ra, trận pháp này phi thường kỳ diệu, người nằm ở bên trong có thể tùy thời bảo trì trạng thái tu luyện mà không hao phí tinh lực, đồng thời còn có thể bổ sung thể năng, từ từ đề cao một người thiên phú tu luyện, đơn giản vô cùng thần kỳ. Băng Ninh cũng là dựa vào trận pháp này trở thành Lạc gia đệ nhất thiên tài, dù cho tại Thiên Vũ học viện cũng không thua những thiên tài khác. Nếu như không phải Băng Ninh bị bệnh, chỉ sợ nàng đem leo lên tứ đại viện thiên tài đứng đầu. Ngoại viện Lâm Phù Đồ, nội viện Thiên Cơ Tử, viện Hoàng, thiên viện Đế Thần, cùng với thần nữ Chu Mộ Thanh cũng sẽ bị nàng bỏ lại đằng sau. Nói đến đây, Lạc tổng viện trưởng vô cùng đắc ý. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp tiên sinh, coi là trận pháp này như thế nào? mọi người cũng cùng nhau nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Cũng liền các người này chút ngớ ngẩn cảm thấy đây là cái thứ tốt. Thứ hại người này nếu như không phải là bị ta kịp thời phát hiện, các người Lạc gia sớm muộn lại ở ẩn môn biến mất. Hả? Diệp Khuynh Thiên câu nói này, mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng người Lạc gia nghe, đều hít sâu một hơi. Biển Nhất Trâm cũng hơi hơi sửng sốt. Hắn tinh thông y đạo, đối với trận pháp cũng rất có nghiên cứu. Hắn thấy, trước mắt trận pháp này phi thường cường hãn. Có thể Diệp Khuynh Thiên lại nói hắn là cái hại người đồ vật, mà lại há miệng liền mắng người Lạc gia là ngớ ngẩn. Sự thô bạo này, nhường Biển Nhất Trâm sinh lòng kính trọng. Lạc Tổng Viện Trưởng có chút điểm xấu hổ. Chính mình vừa mới ngừng lại cuồng suy trận pháp này, ai có thể nghĩ lại bị Diệp Khuynh Thiên biếm không đáng một đồng. Diệp tiên sinh, vậy ngươi có thể hay không giảng cụ thể một chút đâu? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ta hỏi các ngươi, gần nhất 2 năm, các ngươi có phải hay không cần dựa vào dược vật duy trì thể năng? Tỉnh ngủ sau cảm giác trong miệng có chút đắng chát, thân thể có chút không còn chút sức lực nào, nhưng chỉ cần đi vào đến gian phòng này, liền sẽ tinh thần gấp 100 lần đâu. Hả? Người Lạc gia liếc nhau, đều gật đầu. Các ngươi Lạc gia nuôi sủng vật, tỉ như chó, tỉ như mèo, cơ bản không vượt qua được 1 tháng liền sẽ chết mất. Dùng hết bất kỳ phương pháp nào cũng vô dụng. Diệp Khuynh Thiên còn nói, oanh, hết thảy người Lạc gia đều vội vàng gật đầu. Điểm này trừ bọn họ người Lạc gia người khác căn bản không thể nào biết được. Diệp tiên sinh, liên quan tới những việc này, ngài làm sao biết như vậy kỹ càng đâu? Lạc Tổng Viện Trưởng một mặt khiếp sợ, bọn hắn Lạc gia dựa vào dược vật duy trì thể năng sự tình, chỉ có Biển Nhất Trâm một người biết, chẳng lẽ, Lạc Tổng Viện Trưởng, không phải ta nói cho chủ nhân? Biển Nhất Trâm vội vàng nói, xem các ngươi phù phiếm thân thể, đoán đều có thể đoán được, lần thứ nhất thấy các ngươi thời điểm, ta cũng đã nói, Lạc gia sẽ có lớn kiếp nạn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái này trận pháp. Băng Ninh bởi vì cách trận pháp gần nhất, cho nên nàng bệnh nặng nhất, mà lại trận pháp đã từ từ tan trong cơ thể nàng, trực tiếp hấp thụ nàng tinh hoa. Ngừng lại một chút, Diệp Khuynh Thiên tiếp tục nói, nhìn qua trận pháp này có thể tăng lên tốc độ tu luyện của nàng, nhưng đó là tải ép tiềm năng của nàng, chờ tiềm năng ép khô, trận pháp liền sẽ hút hết năng lượng của nàng. Ta trước đó đem thân thể nàng hết thảy đều đánh vỡ, gây dựng lại là vì triệt để tiêu trừ trong cơ thể nàng trận pháp. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Mà lúc này, Diệp Khuynh Thiên nhìn người Lạc gia liếc mắt, đem tầm mắt rơi vào Lạc Oánh trên thân. Ngươi so Băng Ninh bệnh còn nghiêm trọng, Băng Ninh có thể cứu sống, ngươi không cứu sống. Oanh, Lạc Oánh chỉ cảm thấy thiên muốn sụp xuống. Ta làm sao vậy? Ta một chút việc cũng không có a. Ngươi sinh không được hài tử. Diệp Khuynh Thiên nói xong câu đó, Lạc Oánh toàn bộ thân hình hung hăng run lên. Nàng choáng váng, nàng hiện tại đã hơn 30 tuổi, kết hôn đến mấy năm, thế nhưng một mực không có hài tử, này thành trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau nhức. Bởi vì Lạc gia gia đại nghiệp đại, nàng lại không chịu tin tưởng là chính mình vấn đề, liền cho rằng là chồng mình mau bệnh. Vì chuyện này, nàng ly hôn lại kết hôn, lại ly hôn lại kết hôn, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng vẫn cũ không mang thai được. Sau này nàng từ từ bắt đầu nghi vấn chính mình, nhưng nàng không dám đi làm bất kỳ kiểm tra, nàng sợ chính mình không mang thai, sợ bị người khác chê cười. Ngay tại đầu tuần, nàng gạt toàn bộ Lạc gia, vụng trộm làm 1 lần kiểm tra. Kết quả biểu hiện, nàng đời này đều không thể sinh dục, không thể trở thành một cái mụ mụ. Cầm tới kết quả một khắc này, nàng triệt để bối rối. Nguyên lai nhiều năm như vậy, không là nam nhân mau bệnh,